nhìn thấy Tô Lưu Cảnh cúi đầu đi vào, cung kính giống như tất cả các nữ giúp việc khác, cung kính đến mức khiến cho anh đột nhiên cảm thấy rất chướng mắt. Đây chính là thái độ chào buổi sáng sao? Ngẩng đầu lên, Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, cắn môi chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Xin lỗi, tiên sinh, lại là giọng nói cung kính thật giống như không có một chút quan hệ nào. Hình Hạo Xuyên càng nghe càng cảm thấy không lọt tai, đáng chết cô gái này nhìn thấy anh ở trong phòng của Nhược Nhược mà mặt vẫn không biến sắc sao. Là thủ đoạn trở nên cao minh rồi, hay căn bản là cô không quan tâm. Rất tốt, một ngọn lửa vô danh cứ thế bùng lên, Hình Hạo Xuyên cau mày, nhỏ giọng nói. Tới đây, thắt cà vạt cho tôi. Tô Lưu Cảnh ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Tiếu Như Nghe ở trên giường. Bị thái độ ngập ngừng này của cô chọc giận, Hình Hạo Xuyên thật không vui nói. Hắt cà vạt giúp ông chủ mà lại không làm được, vậy nữ giúp việc như cô cũng quá không đủ tư cách rồi. Tô Lưu Cảnh bấm bấm lòng bàn tay, cắn môi, chậm rãi đi tới trước mặt Hình Hạo Xuyên, cúi đầu thắt cà vạt cho anh. Nhìn cô cúi đầu đứng ở trước tỉ mỉ thắt cà vạt cho mình, hàng mi thật dài hơi run rẩy, giống như hai cánh bướm chớp chớp, còn cả hai cánh môi hồng thuận hơi mím lại, bên dưới là một mảnh rực rỡ kiều diễm. Hình Hạo Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Mà cảm giác này bất chợt làm anh chột dạ. Không phải Nhược Nhược vẫn còn ở bên cạnh sao? Tại sao anh có thể mất khống chế như vậy? Hình Hạo Xuyên đẩy Tô Lưu Cảnh ra theo bản năng, để phòng ngừa việc xảy ra tình huống sắp mất khống chế, cố ý thô bạo nói. Được rồi, chuyện như vậy mà cũng không làm được, đi ra đi. Gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị đẩy ra, không hề chuẩn bị, dưới chân khẽ hẫng một cái, cứ như vậy bị đẩy ngã trên mặt đất, thân thể nặng nề ngã xuống, cùi chỏ bị chà sát, đau đến mức không kìm được khẽ hô một tiếng. Cách chương.